Các thành viên lại một lần nữa hết sức cảm thán nhưng không mấy kinh ngạc cho lắm, vì đã quá quen lão đại của bọn họ thần thông quảng đại. Cho dù một ngày nào đó lão đại có lấy mặt trời làm bóng bay tặng cho người thương bọn họ cũng sẽ coi đó là chuyện bình thường như ở huyện. Mọi người cũng không lên xe mà ngồi tụ tập với nhau trên khoảng đất bên cạnh. Tiêu Lạc đưa phục linh đan cho Du Hoa và Sở Lan Hinh phân phát cho mọi người, hai người này cũng bị thương nhưng không đến nỗi thê thảm. Đồng thời để Sở Lan Hinh phối hợp điều thương cho các thành viên, trong đội chỉ còn mỗi mình cô có dị năng hệ thủy có công năng chữa trị thương tích. Một người khác cũng có thể chữa trị nhưng hiện tại người đó đến chữa cho mình còn không xong. Lục Cao đặt Hàn Vân Đào nằm trên một băng ghế trên xe, sau khi phục dụng đan dược sắc mặt không còn khó coi như trước nữa. Và khúc xương gắn trên vai của Thẩm Quân Lâm cũng được băng bó đàng hoàng. Sở Nam Phong ôm Tiêu Lạc lên một chiếc xe khác, nhìn thần sắc tái nhợt toàn thân vô lực của cậu mà ngực hắn như muốn vỡ ra. Cho dù cậu có thiên tôn thể với sức chữa trị cường hãn cũng không thể xóa nhòa những tổn thương đau đớn mà cậu đã phải chịu. Hắn nhớ lại sự hy sinh của cậu mà nội tâm muốn vỡ òa. Tiêu Lạc ngồi trong lòng Sở Nam Phong, đầu tựa vào ngực hắn, cảm thấy an yên kỳ lạ, đến nỗi cơn đau âm ỉ trên thân thể cũng chẳng là gì. Cậu cảm thấy việc mình giao hết tất cả cho người này cũng không đến nỗi tệ lắm, thậm chí cậu còn có chút hưởng thụ việc dựa dẫm vào Sở Nam Phong. Đột nhiên cậu nhớ tới thực lực chân chính của Sở Nam Phong, bật người dậy. Nói cho em biết thực lực của anh rốt cuộc ở cấp bậc nào đi. Em tò mò lắm, Sở Nam Phong lắc đầu. Không rõ thế nào được. Đến em anh còn cần phải giấu sao? Sở Nam Phong nhìn bộ dáng cậu như một người vợ đang điều tra quỹ đen của chồng giấu ở đâu mà khó nén bật cười, hắn ôn nhu vuốt tóc cậu. Thật sự tôi không rõ nó ở cấp bậc nào. Dòng dõi của Sở Nam Phong có truyền thống cha truyền con nối, không phải ở địa vị quyền lực mà chính là thực lực. Khi đời trước chết đi, một phần thực lực của người đó sẽ được truyền lại cho đời sau của họ. Sở Nam Phong từ lâu đã nhận được truyền thừa, nhưng theo phương thức chậm rãi thừa nhận. Nếu một lần nhận hết truyền thừa không chỉ thân thể hắn không thừa nhận nỗi mà bạo tạc mà còn ảnh hưởng lâu dài đến việc tu luyện về sau. Nếu thực lực tăng quá nhanh sẽ tạo nên trạng thái phù phiếm, căn cơ không vững vàng, sau này khó mà tiến xa được. Tại lần được tẩy kinh phạt thủy trong không gian của Tiêu Lạc hắn mới bắt đầu nhận truyền thừa. Lúc đó còn chưa khống chế được lượng thực lực phải hấp thu, đồng thời còn phải áp chế truyền thừa tự động quán nhập vào cơ thể nên không dám tùy tiện sử dụng toàn lực làm trận đánh với dạ tu mới phải gian nan hơn bình thường. Từ đó đến nay Sở Nam Phong từ từ hấp thụ truyền thừa, mặc dù hắn thăng cấp nhưng truyền thừa vẫn còn, phần truyền thừa đó cũng tính là thực lực của hắn. Do đó hắn mới tạm thời không biết mình ở cấp bậc nào. Cách chương.